Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 08: Một người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ, mò cá thời gian đều là ngắn ngủi. Cùng Seri ngồi chung một chiếc không quá dễ làm người khác chú ý xe con. Ở không tính quá lâu đường xe sau, Shirakawa Yu đi tới Kudo Shinichi nhà phụ cận. Mệnh lệnh tài xế đem dừng xe ở khoảng cách Kudo Trạch có một khoảng cách chỗ đỗ xe. Hắn cùng Seri xuống xe, biến đổi dùng đi bộ. Đi tới Kudo Trạch, Shirakawa Yu đeo lên găng tay, nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền như là một cái nào đó đai lưng lưỡi đao thích khách giống như. Vươn mình tiến vào Kudo Trạch trong sân. Từ bên trong mở ra sân cửa sắt. Cũng không lâu lắm, mặt khác mấy làn sóng người mặc áo đen cũng lục tục đến. Một đám thành viên vòng ngoài trên mặt mang theo kính nể vẻ mặt. Như nguyên lai như vậy khóa kỹ sân cửa sắt. Cùng Shirakawa Yu cùng Seri đi vào trạch viện. Cho tới nhà cửa lớn. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, vừa định sử dụng thanh sắt cậy cửa, liền thấy một tên thủ hạ không nói gì vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa tới một chiếc chìa khóa. Shirakawa Yu sửng sốt một chút, tiếp nhận chìa khóa, tính thăm dò cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng uốn một cái, cửa liền mở ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, tổ chức Niu B. Lén xông vào nhà dân thông thạo cùng tham quan bất động sản người đại lý giống như có chút buồn cười lắc đầu một cái. Hắn dặn dò một phần nhỏ người ẩn nấp ở trong sân canh trường. Đón lấy dặn tất cả mọi người mặc giày bộ cùng găng tay sau. Mới tiến vào Kudo trong nhà thăm dò. Mọi người phân công sáng tỏ. Từng người mở ra đèn pin cầm tay của chính mình. Có điều không nhớ ở mỗi cái gian phòng tìm tòi. Mà Shirakawa Yu chính mình đây, nhưng là tìm cái hắc ám chỗ không người, đông sờ sờ tây sờ sờ một hồi, xuất công không xuất lực, không bao lâu, thấy chung quanh không ai, hắn tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, một bên quản giáo Seri, một bên mở ra di động sách điện tử lật xem, nghiêm túc tìm kiếm manh mối. Seri thấy cảnh này cũng là không nói gì, lòng của người này là lớn bao nhiêu a? Tình huống như thế còn có thể tự mình tự chơi di động. Jin nhìn thấy không được tức điên. Có điều như vậy ngược lại cũng thuận tiện chính mình. Seri trong lòng hơi động. Nếu như kia xoa sơ vẫn ở đây mò cá. Chính mình vừa vặn có thể một người yên tâm tìm kiếm manh mối. Kudo Shinichi còn sống sót liên quan manh mối. Chính mình có lẽ có thể tiếp tục hướng về tổ chức ẩn giấu. Một mặt. Dù sao cũng là cái quý giá cơ thể sống án lệ. Seri nhưng không hy vọng tổ chức liền như vậy giết chết. Hơn nữa, mặt khác, có lẽ là nội tâm chịu tội cảm giác đang tác quái đi. Seri nghĩ, nếu là chính mình khai phát ra đến độc dược. Như vậy, cùng APTX4869 dính lên quan hệ người đáng thương. Chính mình tận lực có thể cứu một cái tính một cái đi. Suy nghĩ. Seri giơ đèn pin cầm tay, rón rén lên lầu, đẩy mở cửa một gian phòng. Nơi này đại khái là Kudo Shinichi phòng ngủ. Bên trong là một cái giường, một cái tủ treo quần áo, một tấm bàn vẽ một người tiêu chuẩn bố trí. Nàng cho rằng, nếu như có cái gì manh mối trọng yếu, phần lớn sẽ ở chỗ này. Tiến vào phòng ngủ, dựa vào đèn pin cầm tay thông suốt bạch quang. Seri đầu tiên là phát hiện, ở bàn vẽ lên, dùng cờ vua màu đen quân cờ, đè lên một tấm công viên nhiệt đới lời ghi chép, mặt trên là ngay ngắn đẹp đẽ mấy dòng chữ. Shinichi, ngươi ở đâu a? Nhớ tới liên hệ ta. Không đúng, nhanh liên hệ ta. Ngoài ra, lời ghi chép dưới còn có một tấm hình, bối cảnh là công viên nhiệt đới một cái nào đó điểm tham quan. Kudo Shinichi cùng Ran Mori ở bức ảnh bên trong, triển lộ tên là Thanh Xuân miệng cười, nhìn qua như là yêu đương khí tức 10 phần tuổi trẻ tiểu tình nhân, làm người sinh ao ước, chỉ tiếc, chọc tổ chức vài con ác ma, coi như Kudo Shinichi còn rất may mắn sống sót, cũng nhất định phải cùng cuộc sống yên tĩnh nói tạm biệt. Nhớ đến đây nơi, Sero ra cái thương hại nụ cười, dự định đem bức ảnh cùng bưu thiếp vật về xa xa. Lúc này, giữa lúc nàng nghĩ thả xuống bức ảnh, tiếp tục lục soát những vị trí khác thời điểm, phía sau bất thình lình vang lên một thanh âm. Chạc chạc, nguyên lai Tú Ân Ái bị chết nhanh là thật sự a. Nghe được này gần trong gang tấc âm thanh, Seri sợ đến suýt chút nữa không một cây đèn pin ném. Sợ hãi quay đầu lại, chẳng biết lúc nào Shirakawa Yu đã tiến vào trong phòng ngủ. Lúc này hắn chính nắm điện thoại di động, có chút ngạc nhiên hướng trong tay nàng bức ảnh xem. Trong lúc nhất thời, Seri mồ hôi lạnh đều sắp chảy xuống. Người đàn ông này, bước đi không âm thanh sao? Làm sao cùng cái quỷ như thế? Khủng bố như vậy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kia xoa sơ, trong bóng tối, Seri nuốt một ngụm nước bọt, tận lực bình phục chính mình âm thanh. Dùng, khiến, chính mình không có vẻ khiếp đảm hỏi. Shirakawa Yu nhún nhún vai, thuận miệng nói rằng, ngươi đều rời đi tầm mắt của ta. Ta đương nhiên muốn theo ngươi. Vạn nhất ngươi này u buồn thiếu nữ một cái nghĩ không ra, chính mình ở bên trong tự sát sao làm? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Seri không hé răng, nói là sợ nàng tự sát. Kỳ thực là vì phòng ngừa chính mình một người một chỗ, có chạy trốn hoặc là cái khác gây rối ý đồ đi. Nàng hít sâu một cái, không tiếp tục nói nữa. Yên lặng cầm trong tay bức ảnh thả lại chỗ cũ, che lên lời ghi chép, lại dùng cờ vua ép tốt. Làm xong tất cả những thứ này, liền như là cảm giác chột dạ giống như. Seri lén lút đến xem Shirakawa Yu phản ứng. Người sau thấy này, rất là vui mừng. Không tồi không tồi. Này Seri mặc dù là cái bộ nghiên cứu khoa học cửa, nhưng ra ngoài làm việc, tay chân vẫn là rất lưu loát. Chỉ ít biết vật về chỗ cũ, so với Chianti Vodka cái gì mạnh hơn. Manh mối phương diện, hoàn toàn không cần chính mình bận tâm. Chính là luôn có điểm bó tay bó chân. Ở trước mặt hắn một bộ câu nệ lại không buông ra dáng vẻ, như cái ngại ngùng tiểu cô nương giống như. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu quay về Seri ôn hòa cười, lấy đó an tâm cùng cổ vũ. Seri một nhìn sang, vừa vặn đối đầu Shirakawa Yu mê chi nụ cười. Nhất thời, nàng cả người không tự nhiên run lên, suýt chút nữa không đặt mông ngồi trên sàn nhà. Quả nhiên cùng nàng trước suy đoán như thế. Kia xoa sơ cái tên này, đã nhận ra được nàng tính toán nhỏ này sẽ chính lộ ra vô cùng nguy hiểm, mỉm cười. Đang ám chỉ chính mình đây. Cười đến giường như một con cười diện hồ ly. Rõ ràng là đang cảnh cáo nàng, không muốn làm không chuyện nên làm. Seri trái tim ầm ầm nhảy lên, hô hấp đều gấp gáp mấy phần. Cúi đầu, tận lực không làm cho đối phương nhận ra được chính mình khó có thể ức chế vẻ mặt biến hóa. Nàng có chút sốt sắng lại không biết làm sao đứng lặng ở tại chỗ. Nhìn thấy Seri phản ứng, Shirakawa Yu có chút kỳ quái. Tiểu cô nương này, sao chính mình đối với nàng cười một cái sau, liền thẹn thùng đem đầu chôn xuống cơ chứ? Làm thứ đồ gì? Có muốn hay không như thế e thẹn? Nắm hắc tương đương, chẳng lẽ Seri tiểu thư đối với mình thú vị? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, cô bé này liền yêu kiều lên. Ân, cái này gọi cái gì tới? Yêu đương não, tương phản manh. Shirakawa Yu xoa cầm suy nghĩ một phen, lại đầy hứng thú ngắm vài lần Seri, sau đó yên lặng thở dài. Đáng tiếc, này tiểu nha đầu quá non, hơn nữa còn là cái u buồn lạnh lùng hệ tam vô thiếu nữ. Thực sự không phải là mình món ăn a. Huống chi, đối phương mấy tháng sau sẽ phải co lại biến thành loli học sinh tiểu học. Tuy nói là hợp pháp, nhưng hoàn toàn khiến người không nhấc lên được nhiệt tình đây. Kết quả là Shirakawa Yu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm cúi đầu không nhúc nhích Seri, có chút nghiêm nghị mở miệng. Seri tiểu thư, người lẽ nào? Nghe được Shirakawa Yu câu này câu hỏi, Seri tâm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Chẳng lẽ đối phương đã muốn đánh một tay minh bài, trực tiếp cùng chính mình chọn rõ ràng sao? Ở Seri mang theo sợ hãi nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu hít sâu một hơi, quyết định, có chút tiếc hận nói. Buông tha đi, Seri tiểu thư. Tuy rằng chúng ta đều là tổ chức thành viên, nhưng chúng ta cũng không thích hợp. Ngươi còn trẻ, có lượng lớn tuổi thanh xuân có thể tiêu phí. Mà ta lại ưu tú như vậy. Người yêu thích ta rất nhiều. Ta không thể mỗi một cái đều tiếp thu. Chấm ngoặc kép, Seri, ngoặc kép chấm hỏi. Này nói đều là thứ đồ gì? Nàng sững sờ nhìn Shirakawa Yu. Người sau dùng một loại, ngươi là người tốt. Chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu. Ánh mắt có chút tiếc hận nhìn chằm chằm nàng. Thấy này, Seri trên mặt hết thảy kinh hãi cùng kinh hoàng đều biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là sâu sắc khiếp sợ. Nàng hiện tại xem như là biết tại sao lần đầu nhìn thấy kia xoa sơ thời điểm Jin sẽ lộ ra như vậy đau đầu vẻ mặt. Cây không muốn lớp vỏ, chắc chắn phải chết. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Kia xoa sơ cái này người không biết xấu hổ trình độ liền vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.